Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1962, Thiên Hình Vương. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc nhìn qua Tuyệt Lôi Thành trong một mảnh kia phế tích, trong lòng âm thầm tiếc hận cái kia mảnh phế tích ở bên trong, vẫn rơi mất lấy không ít linh bảo mảnh vỡ, phần lớn đều là bị kinh tà thương đánh nát đây. Cái này chút ít linh bảo mảnh vỡ, đối với người bên ngoài vô dụng, nhưng đối với Trấn Ngục Đỉnh đã có trọng dụng. Nếu là có thể đem thôn phệ thì có thể bắt đầu chữa trị thứ ba trước mặt đỉnh vách tường. Nhưng Tô Tử Mặc cân nhắc lợi và hại còn là buông tha cho ý nghĩ này. Cái này hấp dẫn tuy rằng rất lớn, nhưng quá mức hung hiểm. Tại nhạy cảm như vậy hỗn loạn thời gian đoạn, không cần phải bốc lên cái này mạo hiểm, sau này còn sẽ có kia cơ hội của hắn. Tô Tử Mặc lăn lộn trong đám người, hướng phía xa xa bước đi. Hắn cũng không dám đi được quá nhanh, miễn cho khiến cho người bên ngoài chú ý, đột nhiên. Trên bầu trời Phương Hàng lâm xuống một đạo cực kỳ đáng sợ khí tức uy áp tùy ý, chỉnh phiến thiên địa tựa hồ cũng không chịu nổi gánh nặng, khẽ run. Cỗ khí tức này, so với Lôi Hoàng, Kính Nguyệt chân tiên đám người vẫn phải cường đại hơn nhiều. Người hoảng sợ, nhao nhao ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trời xanh bên trên, mây mù biến hóa, một phiến hư không đột nhiên hướng phía chính giữa sụp đổ xuống dưới, hình thành một cái thật lớn đen kịt vòng xoáy. Tại nơi này đen kịt vòng xoáy bên trong, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, toàn thân tràn ngập giết chóc khí tức âm trầm đáng sợ. Không ít huyền tiên không chịu nổi loại này uy áp, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch câm như hến. Tiên vương, chỉ có tiên vương, tài năng phóng xuất ra đáng sợ như thế khí tức uy áp. Phía dưới phần đông tu sĩ, thậm chí sinh ra một loại cảm giác trời xanh trên đạo thân ảnh kia chính là thở ra một hơi, đều có thể đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt nhìn qua trên bầu trời cao cao tại thượng đạo thân ảnh kia. Cái này chính là tiên vương, lấy trước mắt hắn tô vi, nhưng thì không cách nào chạm đến đáng sợ tồn tại. Mà hắn đều muốn tìm Vân U Vương báo thù, nhất định phải muốn đạt tới như vậy cảnh giới mới được. Bái kiến thiên hình vương, Kính Nguyệt chân tiên nhìn người nọ, vội vàng quỳ xuống lạy, dập đầu hành lễ, thần sắc sợ hãi, nói. Cái kia hạ giới tội nhân chạy trốn Tuyệt Lôi Thành, Kính Nguyệt tội không thể thứ cho, mời thiên hình vương xử trí. Trước đứng lên mà nói, đen kịch vòng xoáy ở bên trong, một giọng nói vang lên, phảng phất kim thạch giao kích âm vang hữu lực. Kính Nguyệt chân tiên vội vàng đứng dậy, xảy ra chuyện gì vậy? Thiên hình vương tiếp tục hỏi, Kính Nguyệt chân tiên liền tranh thủ hôm nay Tuyệt Lôi Thành trong chuyện phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần, không dám có nửa điểm giấu giếm. Có người giúp hắn, thiên hình vương sau khi nghe xong, nói bốn chữ, Kính Nguyệt chân tiên sợ tới mức toàn thân run lên, lại lần nữa quỳ xuống, nói. Khởi bẩm tiên vương, thuộc hạ thật sự không biết cũng chưa từng phát hiện có người nào đó trợ giúp phong tàn thiên ly khai. Người bên ngoài đối với thập tuyệt trận có lẽ còn không có như vậy giải. Nhưng thiên hình vương lại rõ ràng, không có người ngoài hỗ trợ, chẳng qua là bằng vào Lôi Hoàng chính mình, căn bản không có khả năng dẫy dụa đi ra ngoài. Kính Nguyệt chân tiên lại nói, ta hiện tại tự hạ lệnh, đem vừa rồi nội thành tu sĩ tất cả đều nhốt lại từng cái một thẩm vấn. Không cần, thiên hình vương thản nhiên nói, góc truyện audio.com, người này nếu là hỗ trợ, đã sớm rời đi, làm sao có thể vẫn ở tại chỗ này. Còn nữa nói, có thể đem của ta hình lục đao rút ra tay người ít nhất cũng là chân tiên. Nơi đây trừ ngươi bên ngoài, không tiếp tục mặt khác chân tiên. Thiên hình vương thần thức cỡ nào cường đại. Chẳng qua là nhẹ nhàng quét qua, liền đem Tuyệt Lôi Thành phạm vi mười mấy vạn dặm bao phủ tiến đến, từng cái sinh linh, đều trốn không thoát cảm giác của hắn. Tô Tử Mặc cúi đầu xuống, không hề nhìn thiên hình vương, miễn cho khiến cho chú ý, hắn bị ta hình lục đao gây thương tích đi không hết, hắn năng đào tẩu ta có thể lại đem hắn bắt trở lại. Thiên hình vương hừ một tiếng, Kính Nguyệt, lúc trước Thanh Vân quận xuất hiện băng điệp ngươi liền không có xử lý tốt, hôm nay lại xuất hiện loại sự tình này. Thiên hình vương ngữ khí lạnh như băng, như đao phong ở bên, làm cho người không rét mà run. Kính Nguyệt chân tiên toàn thân mồ hôi đầm đìa, vội vàng cúi đầu, nói. Kính Nguyệt tội đáng chết vạn lần, mời thiên hình vương tha mạng. Đen kịt vòng xoáy bên trong, nửa ngày không âm thanh âm truyền tới. Đoạn này trầm mặc thời gian, đối với Kính Nguyệt chân tiên, quả thực là sống một ngày bằng một năm. Hồi lâu sau thiên hình vương thanh âm, mới lại lần nữa truyền đến. Người đang ở Tuyệt Lôi Thành ở bên trong, lại không có thể ngăn cản phong tàn thiên, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Vừa dứt lời, đen kịt vòng xoáy bên trong, đột nhiên bắn ra ra một đạo kim sắc quang mang, trong nháy mắt hàng lâm tại Kính Nguyệt chân tiên thân lên. Phốc suy, huyết quang lập lòe, Kính Nguyệt chân tiên một cái cánh tay, bị cái này đạo kim quang chém rơi xuống, miệng vết thương máu chảy như suối. Hôm nay tạm thời đoạn ngươi một tay, chờ cái kia tội nhân một lần nữa bắt trở lại, ngươi cánh tay này tài năng khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Hình Vương thản nhiên nói, đa tạ Thiên Hình Vương ân không giết. Kính Nguyệt Chân Tiên đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn là dập đầu cảm ơn. Thiên Hình Vương chấp trưởng Đại Tấn Tiên Quốc hình phạt cùng giết chóc, chuyện hôm nay đoạn đi hắn một cái cánh tay, đã coi như là đặc biệt khai ân. Bình thường mà nói, chân tiên cường giả đoạn đi một tay, một ý niệm liền có thể gãy chi trùng sinh. Nhưng Kính Nguyệt Chân Tiên cánh tay đứt trên vết thương, lại che tầng một nhàn nhạt kim quang. Đây là Thiên Hình Vương lực lượng, chỉ cần có kim quang này tại, hắn cánh tay đứt liền vĩnh viễn cũng không thể sinh trưởng. Còn nữa nói, coi như là có thể tay cụt mọc lại, Kính Nguyệt Chân Tiên cũng không có can đảm này. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc sinh ra cảm khái. Kính Nguyệt Chân Tiên, một quận chi thủ, bất luận là bản thân thực lực, thân phận, địa vị, thanh danh, uy vọng, tại Đại Tấn Tiên Quốc đều ở vào tầng trên. Có thể tại Thiên Hình Vương trước mặt một câu, liền có thể quyết định vận mệnh của hắn. Cái này chính là thượng giới tàn khốc, coi như là tu luyện tới chân tiên cường giả, tại Tiên Vương trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Hôm nay Kính Nguyệt Chân Tiên như thế, năm đó Lôi Hoàng càng là thê thảm. Lại một lát sau, trời xanh bên trên, cái kia đen kịt vòng xoáy dần dần khép lại, bên trong thân ảnh cũng tùy theo biến mất. Cái loại này làm lòng người kinh hãi khí tức cũng dần dần tản đi. Phần đông tu sĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Vừa rồi Thiên Hình Vương hiện thân, người dường như cảm giác trên đỉnh đầu treo lấy một thanh hàn quang lạnh thấu xương giao cầu. Góc truyện audio.com Chảm tùy thời đều chém rụng xuống dưới, Kính Nguyệt Chân Tiên chờ Thiên Hình Vương rời đi về sau, mới đứng dậy, nhìn qua cách đó không xa chư nhiều thành chủ thượng tiên, trầm giọng nói. Chư vị là được trở về, điều động tụ tập nhân thủ toàn lực tìm tòi Phong Tàn Thiên tung tích. Dấu vết nào cũng không muốn buông tha, tuân mệnh, chư nhiều thành chủ, các thượng tiên vội vàng lên tiếng, tứ tán mà đi. Kính Nguyệt Chân Tiên trầm ngâm một chút, sửa sang lại thu thập phía dưới chiến trường, cũng đã đi ra Tuyệt Lôi thành phế tích. Tô Tử Mặc âm thầm lo lắng, có thể đoán được sau ngày hôm nay, toàn bộ Đại Tấn Tiên Quốc thủ vệ tiên binh đều điều động đi ra, bốn phía giới nghiêm tìm tòi hết thảy người khả nghi. Không biết Lôi Hoàng tiền bối có thể hay không tránh thoát Đại Tấn Tiên Quốc cả nước lực lượng đuổi giết. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, đem cái này chút ít sầu lo tạm thời áp xuống dưới. Lấy trước mắt hắn tô vi, cho dù có tâm cũng không giúp đỡ được cái gì. Hắn hôm nay mấu chốt nhất đấy, chính là bế quan tu hành, mau chóng đột phá đến địa nguyên cảnh. Lúc này đây, hắn tại trong thập tuyệt trận thu hoạch không nhỏ. Nếu là bế quan về sau, có thể có làm cho lĩnh ngộ, có lẽ tại trăm năm ở trong, thì có hy vọng trở thành địa tiên. Ngay tại Tô Tử Mặc suy nghĩ được nữa, trong lòng báo động lóe lên. Khách chương.